Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đang trong giai đoạn vận chuyển và nghỉ ngơi chỉnh đốn, các hạm tinh trong hạm đội đều được nối liền bằng cầu thang chiến hạm. Hạm trú của Hoàng đế cũng được liên thông với hạm chỉ huy của hạm đội Bắc Cảnh và hạm đội Heydrich Nero dẫn theo nhóm lang kỵ, bước lên cầu thang chiến hạm nối liền với hạm chỉ huy Heydrich. Tướng lãnh tóc đen quả nhiên đang ở một mình trong phòng chỉ huy. Má phải hắn sưng nhẹ một chút, nhưng thần sắc lại không có gì khác biệt so với ngày thường, chỉ vẫn chuyên tâm làm việc như mọi khi. Nghe thấy tiếng cửa khoang phía sau mở ra, khóe môi hắn từ từ cong lên, đứng dậy từ ghế chỉ huy. Bệ hạ, Heydrich cúi đầu chào hoàng đế, Nero phất tay ra hiệu hắn miễn lễ. Sau đó, tiểu hoàng đế dường như đột nhiên tỏ ra hứng thú sâu sắc với tất cả các thiết bị trong phòng chỉ huy. Hắn lúc thì nhìn thông tin cuộn trên màn hình lớn, lúc thì ấn các nút trên bảng điều khiển, đồng thời lơ đãng hỏi một số thông tin về chiến sự. Chờ đi dạo 4-5 vòng quanh phòng chỉ huy rộng rãi, hắn mới giả vờ thản nhiên chắp hai tay, đi lên bục cao nơi ghế chỉ huy. Sao không đi điều trị? Thiếu niên đế vương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vết sưng đỏ trên mặt hắn. Để tất cả tướng sĩ dưới quyền biết chỉ huy bị đánh, hay đó chính là nghệ thuật trị quân của tướng quân. Heydrich không nhìn hắn, đôi mắt lam chỉ cung kính rũ xuống đất, dùng giọng nói cung kính và trầm thấp. Bất kỳ sự trách phạt nào từ bệ hạ, đối với thần mà nói đều là ân huệ. Huống hồ, là thần thấy tình huống nguy cấp, quên thông báo trước cho bệ hạ, mới khiến bệ hạ phải lo lắng. Lời hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nero liếc đôi mắt đỏ, trong tay truyền đến cho hắn một thứ gì đó. Cầm lấy đi, Heydrich ngước mắt nhìn, thì ra là một gói túi chườm nước đá. Đầu ngón tay nhéo túi chườm nước đá hồng hào. Hiển nhiên, đó là do khi đặt trong túi đã chạm vào nhiều lần, khiến những đầu ngón tay trắng nõn của tiểu hoàng đế đều bị lạnh đỏ. Hắn không nhận, chỉ rũ mắt, dùng giọng thấp hơn nói. Bệ hạ, là thần làm việc bất trách, thần sẵn lòng chịu trách phạt của bệ hạ. Nero hiển nhiên không ngờ hắn còn muốn làm bộ làm tịch, đôi mắt đỏ xinh đẹp đều trợn tròn. Nhưng hoàng đế vĩnh viễn không thể cúi đầu thừa nhận sai lầm, hắn đành phải kìm nén cơn giận, nghiến răng hỏi. Người rốt cuộc có muốn hay không? Heydrich, kính bẩm bệ hạ, tất cả sai lầm đều do thần vốn nên chấp nhận trách phạt. Bệ hạ giúp thân thể tôn quý đích thân trách phạt thần, thực sự là giáng xuống cho thần. Ngô, hắn chỉ cảm thấy ngực mình bị một lực đẩy quen thuộc đánh úp. Là Nero không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, dùng bàn tay đang cầm túi chườm nước đá chống vào ngực hắn, hung hăng đẩy hắn về phía ghế chỉ huy. Người đàn ông liền như đứng không vững, lảo đảo vài bước về phía sau, ngã ngồi xuống ghế chỉ huy. Tiện tay đỡ lấy lưng eo tiểu hoàng đế, kéo hắn về phía mình. Rất rõ ràng, khả năng chịu đựng của Nero đã tăng lên đáng kể nhờ vết đỏ trên mặt người đàn ông. Mặc dù suýt nữa bị kéo ngã vào ngực Heydrich, hắn vẫn nhanh chóng vịn vào tay vịn ghế, đứng vững trên hai chân đối phương, nhân tiện. Bang, một tiếng dán túi chườm nước đá vào mặt đối phương. Nero từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc hắn. Vừa lòng chưa, cứ nhất định phải ta tự mình động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich nhìn đường cằm cao ngạo của tiểu hoàng đế, khuôn mặt rõ ràng lạnh lẽo sảng khoái. Nhưng đôi mắt lam băng giá khi ngẩng lên lại rất hiếm khi lộ ra vẻ tủi thân và yếu ớt. Hắn không nói gì nữa. Tự mình nâng tay phải lên, từ từ đè lên túi chườm nước đá bên mặt. Tiện thể nắm chặt tay hoàng đế trên túi chườm nước đá. Kể từ khi gặp nhau ở pháo đài Delta, Nero thực ra rất ít khi thấy hắn yếu thế, ngược lại còn có chút không tự nhiên. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh nơi khác, chỉ nói một câu. Tay ta rất lạnh, giọng điệu cứng rắn, nhưng cũng không lập tức rút tay ra. Có lẽ túi chườm nước đá đã chiếm quá nhiều sự chú ý, hoàng đế thế mà không để ý đến tay trái của Heydrich, lúc này vẫn nhẹ nhàng nắm chặt eo hắn. Vòng eo thiếu niên mềm mại, tinh tế, làn da phát ra nhiệt độ đặc trưng ở tuổi này, cách một lớp găng tay chỉ huy và áo sơ mi mỏng, đầu ngón tay Heydrich chạm nhẹ vào bụng, như thể chạm vào một khối ngọc ấm áp, cảm nhận được một phần nào đó hơi lõm xuống. Hắn bất động thanh sắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng qua lớp vải. Thì ra đó là một hõm eo ngọt ngào. Heydrich lúc này mới ý thức được, Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với Nero như vậy, ngoài giấc mơ. Hoàng đế tóc bạc đứng ngay gần hắn, ngay cả mùi hoa hồng lạnh nhạt trên người cũng có thể ngửi rõ ràng. Chỉ cần hắn dùng thêm một chút lực, tiểu hoàng đế tính tình cao ngạo lại dữ dằn này, lại có vòng eo mảnh mai và hõm eo mọt ngào này, sẽ lập tức ngã vào lòng hắn. Nero sẽ giận dữ chừng đôi mắt đỏ đó, vừa lớn tiếng quát tháo, vừa dùng sức giãy giụa, nhưng lại bị vây trong vòng tay người đàn ông không thể động đậy. Trước khi lang kỵ xông vào, hắn sẽ mạnh mẽ chế trụ gáy thiếu niên, hôn lên đôi môi mềm mại như hoa hồng đang mở vì ngạc nhiên. Người trong ý nghĩ sàng bậy của hắn là quân chủ tối cao của đế quốc Ngân Hà. Một cường giả alpha đỉnh cấp tương lai sẽ phân hóa. Bất kỳ hành động bốc đồng nào cũng chỉ khiến hắn chết không toàn thây. Cách chương.